Dược môn tiên y chương 81 tai họa diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tiên Vô Sắc. Đường Ninh đang vuốt tiểu đầu chọc mình, xúc cảm trơn mượt so với đêm qua láng mượt hơn nhiều. Tiểu Hắc. Nàng gọi một tiếng thì thấy ánh sáng lóe lên, Tiểu Hắc xuất hiện trước mặt mình, vỗ cánh ngồi xổm trên đầu nàng. Đường Ninh cười nhẹ nói, ngươi sao thích ngồi trên đầu ta vậy hả? Câm, câm, trên đầu ngươi có phong cảnh tốt hơn nữa, vừa láng vừa nổi bật ta thích. Khi nói chuyện, nó thu cánh lại, ngồi ổn định trên đầu nàng, hiển nhiên đầu nàng trở thành vị trí độc quyền của nó. Nghe vậy, Đường Ninh nở nụ cười, nói, được rồi, ngươi ở đó đi. À, ngươi khôi phục thế nào rồi? Câm, khôi phục thì khôi phục, có điều, bây giờ ta yếu như vậy, có liên quan tới ngươi, nếu tu vi ngươi tăng mau thực lực ta có thể mạnh hơn. Ngươi cho rằng tu luyện dễ như vậy à ta? Nàng chưa nói hết thì thoáng thấy hộ vệ chạy tới, Trịnh phu nhân càng vội hơn. Đường sư, ngài mau mau ra cửa sau rời đi, tránh đi một lát. Xảy ra chuyện gì? Đường Ninh hỏi, Trịnh phu nhân đầy lo lắng. Thường gia mang người tới, muốn mời ngài qua phủ, còn nói đây là lệnh gia chủ bọn họ, hiện tại hành nhi đang cản ngoài phủ, ngài nhanh rời đi, nếu bọn họ bắt được vậy sẽ phiền phức. Nghe nói như thế, Đường Ninh hơi ngừng lại, nói. Phu nhân không cần lo lắng, ta đi xem thử. Nói xong, bèn cất bước ra bên ngoài. Lúc này, thấy hắn đi ra ngoài, Trịnh phu nhân hơi ngẩn ra, ánh mắt kỳ quái nhìn quạ đen ngồi trên đầu, tại sao có quạ đen? Còn ngồi trên đầu Đường sư, chẳng lẽ Đường sư nuôi? Đi tới cửa phủ thấy hai bên đang dương cung bạt kiếm, không khỏi cười nhẹ. Không phải mời ta tới phủ sao? Không đáng như thế, nàng đi ra theo sau lưng còn có Trịnh phu nhân đang lo lắng. Đường sư, sao ngài ra đây? Sắc mặt Trịnh Hành cứng lại. Đường Ninh cười cười, nói. Dù sao cũng nhàn rỗi mà, gia chủ Thường gia mời ta qua đó, nhân cơ hội này, ta cũng muốn xem một trong bát đại thế gia của Nhạn Thành có khí thế bực nào. Người Thường gia khóe miệng giật giật, liếc xéo tiểu hòa thượng. Coi như ngươi tức thời, gia chủ tự thân lên tiếng, còn ai dám không đi. Đường sư, Trịnh Hành gọi, đi tới cạnh hắn, nói. Ta đi với ngài, nghe vậy, Đường Ninh nhìn hắn cười cười. Không cần, ngươi ở lại đi. Thấy hắn còn muốn mở miệng, nói tiếp. Thân thể phụ thân ngươi chưa bình phục, ngươi ở bên cạnh chăm sóc, còn vị kia ở khách viện chăm sóc giúp ta là được rồi. Đi, người Thường gia báo cho biết một chút, dẫn hắn tới Thường gia. Hành nhi, Đường sư có chuyện gì không? Trịnh phu nhân lo lắng. Cứ vậy cái đã, nếu không được con đi Tô gia thêm lần nữa. Trịnh Hành mở miệng nói. Với thực lực của bọn hắn không thể giúp Đường sư, vạn bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể tới cầu Tô gia. Một bên khác, theo người Thường gia đến một tòa nhà đồ sộ, Đường Ninh dừng lại thấy mây đen bao trùm trên đỉnh tòa nhà, không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ a câm, câm, câm, tai họa diệt tộc, tai họa diệt tộc, tai họa diệt tộc, cách chương.